Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 604, Thiên Lý Sáng Tỏ. Các ngươi lại đứng sai đội. Nghiêu Tông trợn tròn mắt. Hơn 10 vị đi theo hắn một khối đi ra siêu tổ cấp sinh mệnh thể cũng trợn tròn mắt. Tất cả mọi người hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt Sở Lăng Tiêu thực lực lại khủng bố như thế. Bọn họ những thứ này siêu tổ cấp sinh mệnh thể còn chưa tính, thật không nghĩ đến Nghiêu Tông cũng trực tiếp bị trấn áp quỳ xuống. Còn có, bọn họ vừa mới nghe được cái gì thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương gạch dưới gạch dưới gạch dưới thiên thanh hầu. Hỗn độn 9 tầng cảnh đỉnh phong cường giả. Vài ngày trước liền chết trọng yếu nhất chính là câu nói sau cùng kia. Long Ngạo Thiên, cái tên này không phải là thập nhị trọng thiên lầu tinh lão tổ tông. Cái kia bây giờ tại toàn bộ Hạo Hãn tổ địa đều như cá gặp nước đệ nhất hồng mông cảnh sao? Cái này nhóm cường giả làm sao có thể chết? Xem thật kỹ một chút đi, bởi vì đây là các ngươi sau cùng đợi ở trên đời này thời gian. Không đợi Nghiêu Tông bọn người suy nghĩ tỉnh táo lại, nhàn nhạt thanh âm cũng đã rơi vào bọn họ bên tai. Phịch một tiếng, chỉ nhìn thấy trước mắt Thiên Thánh Khư, chỉnh cái hành tinh đều bởi vì Sở Lăng Tiêu tay lần nữa chậm rãi năm ngón tay khép lại, để vốn là đã như một quả bóng xẹp đi xuống Thiên Thánh Khư, nhất thời từng chút hóa thành toái phiến. Trông thấy tình cảnh này, Nghiêu Tông nhất thời liền ý thức được cái gì. Nam nhân này thực lực khủng bố, chỉ sợ thật giết Thiên Thanh Hầu cùng thập nhị trọng thiên lầu tinh lão tổ tông. Nhưng giờ phút này chút, hắn cái nào còn có tâm tư đi suy nghĩ, vội vàng hô lớn, dừng tay a, ngươi không thể làm như thế, diệt ta toàn bộ Thiên Thánh Khư, ngươi là phải bị toàn bộ tổ địa cấp thế lực tiễu trừ. Nghe đến mấy câu này, đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng U Nhược Đan, cùng Lâm Thiên Vũ bọn người, đều là trong lòng đột nhiên siết chặt, lại cũng không dám lên tiếng. Nhưng Sở Lăng Tiêu sắc mặt, lại là từ đầu đến cuối không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn như cũ bình tĩnh như vậy như thường, tịch mịch như nước, phịch một tiếng, lại chậm rãi nắm chặt một chút, chỉ nhìn thấy toàn bộ Thiên Thánh Khư nội bộ đều thẳng tiếp từng chút hướng vào phía trong ngưng tụ. Cạnh ngoài càng là bột mịn rơi xuống, chìm vào đến phía dưới vô tận thâm uyên bên trong. Mà giờ khắc này Thiên Thánh Khư, viên này bích lục, mà tinh cầu màu xanh lam phía trên, khắp nơi đều tràn ngập các loại khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết. Vô số sinh mệnh, đều bởi vì Sở Lăng Tiêu cái kia hai tay, thân thể trong nháy mắt bị nghiền thành một vũng máu. Thế mà, Sở Lăng Tiêu lại là một chút cũng không có lưu tình. Nhưng rơi vào Nghiêu Tông chờ mười mấy người trong mắt, thì giống như có một thanh đao vô hình ở giữa đang cắt lấy thịt của bọn hắn, thẳng để bọn hắn có thụ tra tấn. Đau lòng không thôi, một đôi mắt đều là tơ máu, một bên ra sức dấu hiệu lấy, một bên nghiến răng nghiến lợi đau hô, không muốn, không muốn a, ngươi mau dừng tay, ngươi mau dừng tay, chúng ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như thế đối đãi với chúng ta toàn bộ Thiên Thánh Khư. Bọn họ thế nhưng là vô tội đó a. Nhìn lấy toàn bộ Thiên Thánh Khư theo trước mắt mình từng chút biến mất, Nghiêu Tông chờ mười mấy người tâm đều nhanh lạnh thấu. Thiên Thánh Khư bên trong thế nhưng là còn có bọn họ tất cả con nối dõi tộc nhân, giờ phút này lại là tại bọn họ trước mắt nguyên một đám chết mất. Loại này chỉ có thể nhìn cảm giác, thẳng để bọn hắn thống khổ sắp ngạt thở. Không, không muốn a, vì cái gì, tại sao muốn như thế đối đãi ta Thiên Thánh Khư, vì cái gì? Nghiêu Tông ra sức giãy giụa lấy thân thể, hy vọng có thể tránh thoát Sở Lăng Tiêu lực lượng, nhưng vô luận hắn như thế giãy giụa đều khó có khả năng tránh ra. đừng nói là thân thể động một cái, chính là một sợi tóc, đều khó có khả năng. Nhìn lấy toàn bộ thiên thánh khư thảm liệt tràng cảnh, trong cặp mắt đều là một mảnh đau đớn. Hắn hoàn toàn không hiểu, tại sao có thể như vậy, bọn họ thiên thánh khư sẽ đến như thế một người điên. Thật muốn tiêu diệt hắn toàn bộ thiên thánh khư, chẳng lẽ không biết bọn họ thiên thánh khư sau lưng đứng đấy là phương nào khủng bố thế lực sao? Lại là một trận sụp đổ âm thanh. Giờ phút này toàn bộ thiên thánh khư lục địa căn bản chịu không được Sở Lăng Tiêu năm ngón tay, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh vỡ nát. Loại tư vị này như thế nào? Nghiêu Tông triệt để tâm chết rồi, cũng rốt cục từ bỏ giấy rùa. Hai mắt im ắng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, lẩm bẩm nói, vì cái gì? Cho dù là chúng ta chỗ nào đắc tội ngươi, nhưng bọn hắn thế nhưng là vô tội, tại sao muốn dùng bực này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đối đãi với chúng ta toàn bộ thiên thánh khư? Nương theo lấy một trận càng thêm chấn động tiếng vỡ vụn, tùy theo một đạo nhàn nhạt thanh âm cũng rơi vào Nghiêu Tông bọn người bên tai, tàn nhẫn các ngươi đối vạn giới chi địa, thấy chết không cứu thời điểm. Khi nào nghĩ tới hai chữ này, một câu nói kia rơi xuống, nhất thời như người kinh dị đồng dạng, Nghiêu Tông đám người ánh mắt nhất thời thì thẳng trừng lớn, đồng tử đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Nói chuyện đều nói không lưu loát, ngươi là, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt cái này người đàn ông xa lạ lại đến từ vạn giới chi địa. Có thể cái này sao có thể? Vạn giới chi địa mới vừa từ vô tận thâm uyên quay về chánh thức thế giới, huy hoàng sớm đã không tại, làm sao có thể vẫn tồn tại cái này nhóm cường giả? Nhất là Nghiêu Tông, cả người đều choáng váng. Ngay tại trước mấy ngày, hắn trả tại mỉa mai Thiên Thanh Hầu bế quan sự kiện này, cho rằng lá gan của hắn thực sự quá nhỏ. Cái này vạn giới chi địa vừa trở về chánh thức thế giới, cái nào còn có cái gì thực lực có thể cùng bọn hắn năm đó những thứ này không có xuất thủ viện trợ tinh cầu tính sổ sách? Lại thì bị hù bế quan không ra, thì bực này đảm lượng thật sự là sống vô dụng rồi. Đã nhiều năm như vậy, có ai nghĩ được đến Thiên Thanh Hầu đã sớm chết? Càng làm cho hắn không nghĩ tới, lúc này mới qua vài ngày nữa, bọn họ toàn bộ thiên thánh khư liền bị một cái đến từ vạn giới chi địa nam nhân xa lạ tiêu diệt. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Thiên lý tuần hoàn không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Là một câu nói kia rơi xuống, lớn như vậy thiên thánh khư, cơ hồ là phiến khu vực này, trừ thập nhị trọng thiên lầu tinh bên ngoài, lớn nhất tinh cầu. Nhưng giờ phút này, lại là trong nháy mắt liền bị Sở Lăng Tiêu bóp thành một cái không đủ 100 mét hình tròn. Tại các ngươi trước khi chết, ta cho ngươi thêm nhóm một câu. Ngày này ý từ trước đến nay chỉ có cường giả định đoạt. Bất quá các ngươi lại đứng sai đội. Nghiêu Tông, ngoặc kép, thiên thánh khư cao tầng, ngoặc kép. Sau một khắc, toàn bộ thiên thánh khư liền triệt để theo trong mắt bọn họ thành một vùng vũ trụ bên trong mây khói tiêu tán, tự tựa hồ căn bản không có tồn tại qua một dạng. Một khu vực như vậy an tĩnh không có một chút tiếng vang. Tốt, hiện tại cái kia đưa các ngươi lên đường. Vừa dứt lời, Nghiêu Tông trong mắt đều là một mảnh hoảng sợ, lập tức há to miệng, còn muốn nói chút gì, lại trực tiếp ở giây tiếp theo thì cùng hơn 10 vị siêu tổ cấp sinh mệnh thể một dạng, trong nháy mắt biến thành tro tàn. Kỳ thật Nghiêu Tông còn muốn nói một câu, ngươi làm sao dám? Bọn họ thiên thánh khư thế nhưng là đứng đấy, năm đó liền vạn giới chi địa cũng dám đánh vào tổ địa cấp thế lực a. Thế mà, đây cũng là u nhược đan, Lâm Thiên Vũ bọn người. vẫn muốn hỏi, bọn họ mặc dù khinh thường Thiên Thanh Hầu, Long Ngạo Thiên năm đó cách làm, nhưng tổ địa cấp thế lực thực sự thật là đáng sợ. Huống chi, là mấy cái phe thế lực. Nam nhân này cho dù là Hồng Mông cảnh phía trên nhân vật, nhưng cái này vừa ra thế, lại thì lập tức đắc tội hai đại tổ địa cấp thế lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,